Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tao sẽ theo lãnh địa tiêu vong mà biến mất. Đây là một cái 10 phần đặc biệt kiến trúc. Chu Diễm rất có hứng thú, những người khác cũng rất có hứng thú. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy kiến trúc như vậy, thật thú vị. Diệp Bất Phàm nói ra, ngươi muốn à? Chu Diễm hỏi, ngươi không phải so ta càng muốn hơn à? Diệp Bất Phàm nhìn Chu Diễm dáng vẻ liền biết Chu Diễm nhất định sẽ đem cái này đồ vật cho mua, xem ra cái này đồ vật giá cả sẽ vượt qua vạn ức. Chu Diễm nhìn một chút tình huống, rất nhiều người đều muốn mua lại, vô danh cây bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu cách cao đến 8.000 ức, tuy nhiên giá bắt đầu giá cả có chút cao, nhưng vẫn như cũ có không ít người cảm thấy hứng thú. Chu Diễm đại khái đánh giá một chút, lúc này mới hô, 1.500 tỷ, qua một hồi lâu, vẫn là có người nói ra, 1.510 tỷ, còn có người cạnh tranh, nhưng chỉ có tầm 2-3 người, Chu Diễm mở miệng lần nữa nói ra, 1.700 tỷ, mấy người khác nghe được Chu Diễm lần nữa hô lên cái giá này về sau, đều trầm mặc một chút, bọn họ vậy cũng là mười mấy trên 100 ức hô, có thể Chu Diễm theo thêm có thể so với bọn hắn ác hơn nhiều, trực tiếp tăng lên 1.000 ức. Người chung quanh lần nữa xôn xao lên, bọn họ không biết nói cái gì cho phải, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Cái này kiến trúc sau cùng có thể hình thành, nhất định phải nói cho ta biết một chút, để cho ta thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta. Diệp Bất Phàm nói ra, yên tâm đi, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Chu Diễm hồi đáp, còn lại sau cùng 5 kiện vật phẩm đấu giá, thứ 6 kiện vật phẩm đấu giá là một bản không gian hệ ma pháp tu luyện công pháp. Công pháp này giá trị to lớn, nhưng Chu Diễm cũng không có hứng thú. Cái này không gian ma pháp bí tịch, cũng đấu giá 20.000 ức độ cao, lần nữa đổi mới lần hội đấu giá này cao điểm. Kiện thứ 7 đồ vật, là một cái quyển trục, hơn nữa còn là một trương hủy diệt tính thập phần cường đại quyển trục. Chu Diễm cũng không cần, bị người mua đi. Thứ 8 kiện đồ vật, lại là một cái khoa học kỹ thuật đồ vật, một tòa RR phẩm chất chiến đấu phi thuyền, không chỉ có nắm giữ rất mạnh lực công kích, còn có rất nhanh tốc độ phi hành, có thể phi hành, chui vào đáy biển, thậm chí có thể ngao du vũ trụ, dạng này phi thuyền, xác thực rất không tệ, tuy nhiên phẩm chất không phải đỉnh cấp, nhưng muốn nhìn nó phân loại thuộc về loại nào, loại này phi thuyền coi như toàn bộ lĩnh chủ thế giới đều không thấy nhiều, nhưng Chu Diễm cũng không thích, bởi vì Chu Diễm lãnh địa cũng có dạng này phi thuyền, cho nên cũng không cần, ưa thích loại này phi thuyền rất nhiều người, Diệp Bất Phàm cũng tham dự, nhưng giá cả vượt qua 3 vạn ức. Diệp Bất Phàm từ bỏ, sau cùng chiếc này phi thuyền bị người lấy hơn 5 vạn ức giá cả đấu giá xuống, sau cùng hai kiện đồ vật, cái này hai kiện đồ vật, nhất định là có thể siêu việt trước mặt đồ vật, kiện thứ 9 đồ vật xuất hiện, đây là một bộ thánh khí cấp bậc phòng ngự 6 trang, thánh khí 6 trang, hơn nữa còn là đồ phòng ngự, bộ này trang vừa xuất hiện, toàn bộ buổi đấu giá người cũng bắt đầu nghị luận, loại này trang bị xác thực quá lưa thưa ít, trọn bộ thánh khí 6 trang. Giá trị đã vượt qua một kiện ngụy thần khí đồ phòng ngự, 6 trang hiệu quả cũng là cường đại như vậy, cho nên rất nhiều người đều như muốn mua xuống. Cái này bộ 6 trang bao quát, đầu khôi, khải giáp, bảo vệ tay, phía dưới áo, hộ thối, giày. Cái này 6 cái 6 trang tạo thành 6 trang hiệu quả, thập phần cường đại, mà lại thánh khí 6 trang tổ hợp về sau, đã đạt đến ngụy thần khí phẩm chất. Cái này tương đương với đấu giá một kiện ngụy thần khí cấp bậc phòng ngự bảo cụ, hơn nữa còn là trọn bộ. Diệp Bất Phàm nói ra, bộ này đồ phòng ngự ngươi hẳn là sẽ đấu giá xuống đây đi, đương nhiên sẽ, tuy nhiên chính ta không cần, nhưng lãnh địa cần nó người thực sự nhiều lắm. Chu Diễm hồi đáp, cái này 6 trang bị giá cả ít nhất cần 6 vạn ức trở lên giá cả đi. Diệp Bất Phàm nói ra, đơn kiện thánh khí bất quá 1.000 ức, nhưng trọn bộ thì lưa thưa ít, quan trọng bộ này thánh khí mặc về sau, tổng thuộc tính đã vượt qua ngụy thần khí, giá trị sẽ không ít hơn 10 vạn ức. Chu Diễm nói ra, 10 vạn ức, cái kia sau cùng một kiện đến cùng là cái gì, đối phương thật đúng là lợi hại, trong thời gian ngắn như vậy, cũng còn có thể xuất ra nhiều đồ như vậy ra tới đấu giá. Diệp Bất Phàm xác thực rất kinh ngạc, ta cũng không nghĩ tới, những người này xác thực rất bất phàm, bọn họ nội tình 10 phần không tệ, những tồn tại này lâu như vậy thế lực, đều nắm giữ 10 phần hơn người nội tình, lần đấu giá này phẩm đều bị người cầm đi. Lại còn có thế tại trong thời gian ngắn gom góp nhiều như vậy đồ tốt, quả thật làm cho Chu Diễm 10 phần chấn kinh. Lần này giá quy định vì 1 vạn ức, Chu Diễm trực tiếp thì hô, 10 vạn ức. Chu Diễm mỗi lần đều muốn giá cả dốc lên đến một cái rất cao trình độ, để phần lớn người nhượng bộ, nhưng lần này cạnh tranh người còn có 10 cái. Chu Diễm tiếp tục nói, 12 vạn ức, những người khác bó tay rồi, loại này dùng tiền nện vào người khác không cách nào cạnh tranh cảm giác, thật hắn a khó chịu, giá tiền này làm cho tất cả mọi người đều câm mồm. Sau cùng, Chu Diễm lần nữa mua bộ này thánh khí sáo trang, 12 vạn ức a. Diệp Bất Phàm hiện tại chỉ có một bộ linh khí sáo trang, thì liền phụ thân hắn cũng không có một bộ thánh khí sáo trang, còn có sau cùng một kiện, cũng không biết đối phương sẽ xuất ra thứ gì đi ra. Diệp Bất Phàm hiếu kỳ nói, Chu Diễm cũng tò mò, sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt tò mò phía dưới, một kiện phát ra thần lực trang bị, bị người đưa đi lên, ta đi, ngụy thần khí. Diệp Bất Phàm cả kinh nói, trời ạ, thật đúng là ngụy thần khí, lại là ngụy thần khí. Đây chính là lần hội đấu giá này ban đầu vốn sẽ phải lấy ra bán đấu giá ngụy thần khí. Chu Diễm nói ra, bọn họ mang đi đồ vật bên trong, không có loại cấp bậc này sao? Diệp Bất Phàm hỏi, áp trục đồ vật đều không ở nơi đó, bị đơn độc đặt ở 10 vị cổ đông trong lãnh địa, chỉ có sau cùng thời điểm mới có thể lấy ra đấu giá. Chu Diễm nói ra, vậy thì thật là đáng tiếc, muốn là bọn họ lúc đó toàn bộ đều làm như vậy, đồ vật cũng sẽ không ít. Diệp Bất Phàm nói ra, nói như thế nào đây, có lợi cũng có tệ đi, coi như đặt ở lĩnh chủ đại lục, cũng là có nguy hiểm rất lớn, ai cũng không biết ngày nào thì sẽ phải gánh chịu công kích của địch nhân, đến lúc đó toàn bộ lãnh địa đều biến mất, cũng là có khả năng. Chu Diễm nói ra, lần đấu giá này kết thúc về sau, ngươi tìm tới hạ thủ mục tiêu. Diệp Bất Phàm hỏi, đương nhiên tìm được, ta muốn tại lĩnh chủ đại lục xốc lên một trận gió tanh mưa máu. Chu Diễm nói ra, ta rất chờ mong một khắc này đến. Diệp Bất Phàm nói ra, rất nhanh, chờ trở lại Tử Vi học viện liền bắt đầu hành động. Chu Diễm nói ra hành động của mình thời gian, chương 794, báo thù bắt đầu, ngụy thần khí đấu giá chính thức bắt đầu, theo mọi người kêu to, giá cả rất nhanh liền phía trên đã tăng tới 10 vạn ức, đây chính là một kiện ngụy thần khí, nhiều khi cho dù có tiền cũng mua không được, bởi vì không ai bán a, cái đồ chơi này cũng không phải rau cải trắng. Có thể không phải là muốn nắm giữ liền có thể lấy được, lần này phát hiện, không ít người đều chuẩn bị mua lại, Chu Diễm cũng không vội, sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá, thì khiến người khác trước kêu giá đi, nhanh như vậy thì 10 vạn ức, sau cùng giá sau cùng, cần phải tại mấy chục vạn ức hai bên đi. Diệp Bất Phàm suy đoán nói, không sai biệt lắm, ta chuẩn bị 50 vạn ức mua tới. Chu Diễm nói ra, 50 vạn ức, hẳn là đủ. Diệp Bất Phàm cảm thấy cái giá này, hẳn là ngụy thần khí giá tiền, đã từng ta nghe nói qua một kiện thần khí giá cả cuối cùng, bị đấu giá được 500 vạn ức trình độ, ngụy thần khí giá cả tối cao cũng không có khả năng vượt qua 60 ức. Diệp Bất Phàm nói ra, liền thần khí đều có đấu giá a. Chu Diễm ngược lại là rất khiếp sợ, vậy cũng là hơn 100 năm trước sự tình, thần khí quá ít, trên cơ bản không nhìn thấy cái bóng, thì liền ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Chúng ta Long Vương gia tộc cũng chỉ có mấy món ngụy thần khí mà thôi. Diệp Bất Phàm nói ra, thần khí xác thực rất thưa thớt, Chu Diễm cũng chưa từng gặp qua thần khí. Chu Diễm lãnh địa hiện tại có 16 kiện ngụy thần khí, những thứ này ngụy thần khí trên cơ bản đều là theo người khác chỗ đó vơ vét tới. Hắn chánh thức thông qua bình thường thủ đoạn cầm tới ngụy thần khí, bất quá mấy món mà thôi. Âu Giả Tử cùng Tướng Tài còn không có cách nào đoán tạo ra ngụy thần khí. Bởi vì bọn hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ đoán tạo ngụy thần khí, cần chờ đến cảnh giới của bọn hắn đạt tới 90 trọng thiên trở lên, tăng thêm bọn họ đoán tạo mức độ tăng lên tới đỉnh cấp mới có thể đoán tạo, đến mức đoán tạo ngụy thần khí tài liệu, Chu Diễm lãnh địa sớm liền chuẩn bị không ít, thì liền một số thần liệu cũng chuẩn bị không ít, những cái kia cũng là có thể đoán tạo chánh thức thần khí đồ vật, ngụy thần khí giá cả còn tại kéo lên, đột phá đến 20 vạn ức, 30 vạn ức, dám ra tay cạnh tranh thế lực cũng đang không ngừng giảm bớt, đợi đến giá cả đạt tới 40 vạn ức về sau, cạnh tranh người lần nữa giảm bớt, ngươi còn không xuất thủ a, có muốn hay không ta giúp ngươi hô? Diệp Bất Phàm hỏi, không cần, ta thì nhìn xem sau cùng có thể đạt đến mức nào. Chu Diễm nói ra, mấy chục vạn ức vốn lưu động, liền xem như đại hình thế lực cũng muốn cân nhắc thật lâu mới có thể làm ra quyết định, dù sao bọn họ cần vì cả cái thế lực cân nhắc tiền bạc vận chuyển, rất nhiều người đều nhìn về Chu Diễm. Bởi vì Chu Diễm đến bây giờ đều còn chưa mở lời, bọn họ cảm thấy hẳn là sẽ không buông tha cái này ngụy thần khí, làm giá cả đạt tới 45 vạn ức hai bên thời điểm, Chu Diễm cũng mở miệng, 46 vạn ức. Chu Diễm tiếp tục tăng giá nói, sau khi nói xong, đối phương cũng không có tiếp tục tăng giá, theo Tam Chù Y vừa dứt về sau, sau cùng Ngụy Thần Khí, bị Chu Diễm thành công mua ra mua, để cho chúng ta chúc mừng Chu Diễm tiên sinh, lần nữa vỗ xuống cái này Ngụy Thần Khí. Người duy trì kích động vỗ tay nói, một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, sàn bán đấu giá phía trên cũng xuất hiện một mảnh chói lọi quang mang, cái này báo trước lần hội đấu giá này kết thúc, Chu Diễm theo sàn bán đấu giá cầm tới đồ vật, giá trị không thể đo lường, thì liền Chu Diễm chính mình cũng không biết cụ thể bao nhiêu tiền, hắn tiêu hết số tiền này, chỉ bất quá chút lòng thành mà thôi. Chu Diễm trả tiền về sau, mọi người ào ào rời đi, nhưng có nhiều người hơn hướng về Chu Diễm đi tới, muốn cùng Chu Diễm trở thành bằng hữu. Chu Diễm nhìn đến bọn họ đều muốn theo chính mình trở thành bằng hữu, trở thành thương nghiệp đồng bọn, Chu Diễm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dứt khoát mời bọn họ, sau đó mua khách sạn, cùng bọn hắn ăn lên cơm. Những người này đều nắm giữ trên thế giới đỉnh cấp thương nghiệp, Chu Diễm có thể theo bọn họ cái này lấy được càng nhiều tài liệu. Đây cũng là Chu Diễm tới nơi này tham gia giao dịch hội mục đích. Một bữa cơm về sau, Chu Diễm cùng rất nhiều người hiện trường giao dịch không ít tài liệu, bọn họ đều 10 phần vui sướng có thể cùng Chu Diễm hợp tác, sau đó mỗi người rời đi, Chu Diễm cũng thành công rời đi khách sạn, ngày thứ hai cùng Diệp Bất Phàm lấy phi thuyền rời đi Nhật Bất Lạc quốc gia, một đường lên hết sức an toàn, thậm chí một cái tập kích Chu Diễm người đều không có, không phải bọn hắn không muốn, mà chính là không dám, loại kia một con đường chết sự tình, bọn họ người nào cũng không muốn đi làm. Chu Diễm tại lãnh địa đã bắt đầu tiếp tục xây dựng, trước đó mua sắm cái kia vô danh cây, sau cùng tiến hóa thành Nguyệt Lão cây, đây cũng là một cái thiên đình kiến trúc, rơi vào trên không, còn có Thiên Ngoại Môn, cũng tiến hóa thành Nam Thiên Môn, thiên đình kiến trúc đã càng ngày càng nhiều, toàn bộ thiên đình người vật, cũng bị Chu Diễm triệu hoán không ít, giống kiến trúc như vậy nhiều lắm, Chu Diễm căn bản nói không hết. Chu Diễm thu được nhiều như thế tài liệu cùng kiến trúc về sau, lãnh địa đẳng cấp rốt cục tăng lên tới 90 cấp, lãnh địa tăng lên đến 90 cấp về sau, Chu Diễm lãnh địa trực tiếp gia tăng đến 1.000 ức mét vuông, tương đương với 10 vạn km vuông, so Chu Diễm trong dự liệu muốn lớn hơn nhiều, thăng cấp về sau, lại có rất nhiều kiến trúc cần kiến tạo, cái này có người đặc biệt đi phụ trách kiến tạo, Chu Diễm cần phải làm là không ngừng mua sắm tài liệu, không ngừng kiếm tiền, không ngừng thu hoạch các loại đỉnh cấp tài liệu là có thể, trở lại Tử Vi học viện về sau, Chu Diễm bắt đầu đối đã từng xuống tay với hắn thế lực này bắt đầu báo thù. Chu Diễm cái thứ nhất hạ thủ mục tiêu, cũng là Nhật Bất Lạc Trúc gia tộc tại lĩnh chủ đại lục thế lực. Đây chính là một cái lão bài thế lực, tại lĩnh chủ đại lục phía trên cầm giữ có rất nhiều căn cứ. Cả cái thế lực lĩnh chủ thành viên, thực sự nhiều lắm. Nhưng Chu Diễm đối với Trúc gia tộc hạch tâm thành viên động thủ, chỉ cần bọn họ hạch tâm thành viên bị tiêu diệt, những người còn lại căn bản không đủ gây sợ. Chu Diễm đang xuất thủ trước đó, cũng sớm đã tại Thiên Địa Thư Khố ra tìm được Trúc gia tộc tất cả hạch tâm thành viên, hạch tâm thế lực, hạch tâm tập đoàn tất cả tin tức, có cái này cường đại Thiên Địa Thư Khố tồn tại, không có khả năng có bất kỳ ngoài ý muốn. Chu Diễm báo thù hành động đã bắt đầu, Chu Diễm tiến vào lĩnh chủ đại lục, đối với Trúc gia tộc cái thứ nhất chủ yếu địa phương động thủ, nơi đó đã bị Trúc gia tộc thành lập nên một quốc gia, cả quốc gia tổng nhân khẩu đã đạt đến hơn 1 ức, ngoại trừ Trúc gia tộc chính mình, những người khác căn bản không biết quốc gia này trưởng khống giả là Rốt gia tộc, đây là thuộc về Rốt gia tộc mục đích của mình. Chu Diễm mục đích chủ yếu cũng là phá hủy quốc gia này cho Rốt gia tộc cung cấp vô số tài phú cùng quân đội, tăng thêm mảnh đất này sản vật phong phú, bị Rốt gia tộc người hoàn toàn lợi dụng tới, đã trở thành Rốt gia tộc lớn nhất một cái chỗ bí mật. Chu Diễm binh lính dưới quyền cũng không phải số ít, mắt cấp trại lính, có thể triệu hoán ra 100 người, Chu Diễm lãnh địa đỉnh cấp trại lính khoảng chừng hơn 1.000 cái, tuy nhiên không phải mỗi một cái trại lính đều là mát cấp, nhưng binh lính tổng số lượng cũng đạt tới 6 ức. Chương 795, La Phá Đế Quốc phản kích, 6 ức binh lính đã bị Chu Diễm chia làm 6 cái quân đoàn, phân biệt từ 6 cái nguyên soái thống lĩnh, 6 cái quân đoàn, mỗi người thống lĩnh 1 ức binh lính, thống soái theo thứ tự là Bạch Khởi, Tôn Vũ, Nhạc Phi, Hàn Tín, Ngô Khởi, Vương Tiễn, Hàn Tín, Ngô Khởi, Vương Tiễn ba người. Tự nhiên đều là đằng sau triệu hoán, nhưng bọn hắn chính là hoa hạ lịch sử phía trên cường đại nhất thống soái, Chu Diễm tự nhiên sẽ để bọn hắn trở thành một phương nguyên soái. Chu Diễm đằng sau triệu hoán rất nhiều võ tướng, đều là dùng vơ vét tới anh hùng triệu hoán lệnh bài triệu hoán. Những thứ này võ tướng số lượng nhiều lắm, thì liền Chu Diễm chính mình cũng không biết đến cùng triệu hoán bao nhiêu, rất nhiều võ tướng liền hắn cũng không nhận ra. Dù sao những thứ này anh hùng triệu hoán sau khi đi ra, Chu Diễm thì giao cho lãnh địa nguyên soái chính mình phân phối, những cái kia nguyên soái sẽ an bài tốt những cái kia võ tướng chức vụ, điểm ấy không cần Chu Diễm quan tâm. Sáu người trong tay đều thống lĩnh lãnh địa một ức binh lính, mỗi một cái nguyên soái dưới trướng binh chủng đều tiến hành hợp lý phân phối, cầm giữ có không trung tác chiến, mặt đất tác chiến, trong biển tác chiến toàn diện binh chủng. Ngoại trừ cái này sáu ức binh lính bên ngoài, lãnh địa còn có một chi 10 phần đặc biệt những binh lính khác, cái kia chính là thiên binh thiên tướng. Chi này binh lính là Chu Diễm tự mình thống soái, mà lại không tính tại lãnh địa chính thường binh lính phạm vi bên trong. Chi quân đội này thật không đơn giản, mỗi một tên binh lính đều phân phối lên long mã, bây giờ bị triệu hoán đi ra binh lính đã đạt đến 300 vạn người. Chu Diễm tự nhiên còn muốn tiếp tục triệu hoán, nhưng hồn tệ còn chưa đủ nhiều, cho nên Chu Diễm chuẩn bị tiếp theo sẽ ở vạn giới lĩnh chủ đại lục đối cổ hoàng triều cùng hắc ám hoàng triều lĩnh chủ tiến hành công kích. Trước lúc này, Chu Diễm ưu tiên tiêu diệt Thương Lan đại lục những địch nhân kia, cái thứ nhất đối phó cũng là Rốt gia tộc. Theo Chu Diễm bắt đầu đưa vào tọa độ về sau, toàn bộ lãnh địa hóa thành một đạo quang mang, tiến vào không gian bên trong, theo không gian truyền tống đến một nơi nào đó trên không. Ở phía dưới là một cái to lớn quốc gia nơi ở, cả quốc gia thập phần lớn lớn, chính là Rốt gia tộc tạo dựng lên quốc gia. Chu Diễm lãnh địa cũng không có rơi trên mặt đất, mà chính là bay ở không trung. Đi tới nơi này về sau, mấy chục vạn máy bay do thám hướng về bên ngoài bay ra ngoài, những thứ này giống con muỗi một dạng máy bay do thám, đã trải qua cường hóa, nắm giữ cường đại hơn năng lực. Chu Diễm thông qua rạp chiếu phim đã đem rất nhiều khoa huyễn thế giới khoa học kỹ thuật nhân viên toàn bộ mời tới lãnh địa. Bọn họ hiện tại đã trở thành lãnh địa một viên, đồng thời thông qua kim tam ức mua sắm các loại cao khoa kỹ sản phẩm tiến hành nghiên cứu, đã thuận lợi tự chủ phát triển nghiên cứu thuộc về lãnh địa rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đồng thời vì rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm tiến hành thăng cấp, cái này máy bay do thám cũng là một loại trong đó. Rốt gia tộc thành lập quốc gia này, gọi là La Phá Đế Quốc, mà Chu Diễm xuất hiện địa phương, là quốc gia này cương thổ bên ngoài. Theo thứ một đạo phòng ngự tháp cửa lớn đánh nát La Phá Đế Quốc thành tường về sau, quốc gia này bắt đầu bị Chu Diễm lãnh địa công kích, vô số phi hành quân đội cũng theo lãnh địa bay ra, hướng về phía dưới La Phá Đế Quốc triển khai tiến công. Tại Chu Diễm lãnh địa vừa mới xuất hiện thời điểm, La Phá binh lính của đế quốc thì đã phát hiện, có thể còn không có đợi đến bọn họ xuất kích, Chu Diễm thì dẫn đầu đã khởi xướng tiến công. Đạo thứ nhất công kích cũng đã đem La Phá Đế Quốc thành tường triệt để phá hủy, toàn bộ thành trì phòng ngự kết giới, căn bản là ngăn không được khủng bố như vậy công kích. La Phá Đế Quốc quân đội lâm vào trong khủng hoảng, đối phương đang chuẩn bị đối triển khai phản kích, bắt đầu triệu tập quân đội, nhưng cùng bọn hắn vừa mới triệu tập quân đội, còn chưa kịp xuất động, thì có chỗ bị một đạo phòng ngự tháp năng lượng cho hủy diệt. Tháp phòng ngự liên tục đối cái này thành thị công kích một hồi, đem bên trong thành cường giả cùng binh lính tiêu diệt đến kém không đúng về sau, thì hướng về cái kế tiếp thành thị xuất phát. Nhưng rời đi thời điểm, sẽ có không ít binh lính đang thu thập cái này thành thị chiến lợi phẩm. Dù sao Chu Diễm lãnh địa cần rất nhiều kiến trúc cùng tài liệu, Chu Diễm có thể không thể bỏ qua bất luận cái gì thu thập tư nguyên cơ hội. Lãnh địa tốc độ rất nhanh, phá hủy một tòa thành thị về sau, hướng về cái kế tiếp thành thị xuất phát, lần nữa đi vào lân cận một tòa thành thị, tháp phòng ngự lần nữa hướng về cái này thành thị tiến hành công kích. Không bao lâu, cái này thành thị cũng bắt đầu bị kích phá, vô số địch nhân bị tháp phòng ngự tiêu diệt, lại là một đám binh lính lưu lại, bắt đầu hướng về bên trong thành tiến hành thanh lý, mà Chu Diễm lãnh địa lần nữa hướng về phía dưới một chỗ tiến hành công kích. Dựa vào công kích như vậy, Chu Diễm lĩnh mà đối với La Phá Đế Quốc bắt đầu phá hủy hành động. Hồi lâu sau, La Phá Đế Quốc hiện tại quốc vương Rốt Anna thu được Chu Diễm tiến công tin tức, tổ chức hội nghị, phía dưới có rất nhiều La Phá Đế Quốc đại thần, địch nhân đã đối với chúng ta triển khai tiến công, các vị nói một chút muốn thế nào làm. Rốt Anna nhìn về phía dưới đại thần, không có gì đáng nói, nhất định muốn đem địch nhân tiêu diệt. Quốc vương bệ hạ, chúng ta nhất định phải để cho địch nhân biết dẫn lửa chúng ta đại giới. Quốc vương bệ hạ, thần nguyện ý tiến về tiêu diệt địch nhân. Rốt Ona hết sức hài lòng mọi người trả lời, lần chiến đấu này là tuyệt đối không thể tránh được, bọn họ nhất định phải địch người biết tiến công kết quả của bọn hắn chỉ có tử vong. Nghe nói địch nhân chỉ có một người, mà lại đối phương lãnh địa còn có thể phi hành trên không trung, tốc độ 10 phần nhanh, hiện tại đã đối quốc gia chúng ta các tòa thành thị khởi xướng tiến công, tốc độ của chúng ta nhất định phải nhanh. Thôn phệ tiểu thuyết võng. Rốt Anna nhìn về phía dưới tất cả mọi người, sau đó hạ lệnh, cả nước tập kết quân đội, phi hành quân đội dẫn đầu xuất động, triệu tập cả quốc gia 70 trọng thiên cường giả, dẫn đầu nhắm ngay địch nhân lãnh địa tiến công. Chúng ta không thể để cho lãnh địa tại chúng ta quốc thổ phía trên tùy ý làm bậy, nhất định phải tổ chức bọn họ, nhất định muốn mau chóng đem địch nhân lãnh địa từ không trung phá hủy. La Phá Đế quốc đông đảo đại thần ào ào đồng ý, lập tức liền bắt đầu thông báo cả nước binh lính đối Chu Diễm lĩnh triển khai phản kích. La Phá Đế quốc quân đội tốc độ rất nhanh, tại trong vòng mấy tiếng thì tổ chức lên mấy triệu quân đội, theo các nơi hướng về Chu Diễm lãnh địa vị trí xuất phát. La Phá Đế quốc cả nước phi hành quân đội, 70 trọng thiên trở lên cường giả, dẫn đầu tập hợp lên, theo toàn bộ La Phá Đế quốc bốn phương tám hướng tập hợp đến cùng một chỗ. Bọn họ tại La Phá Đế quốc cường giả dẫn dắt phía dưới, hướng về Chu Diễm lãnh địa mà đến. Chu Diễm triển khai đối La Phá Đế quốc tiến công về sau, chung quanh tương đối gần thành thị, đã dẫn đầu tổ chức lên binh lính hướng về Chu Diễm đánh tới. Nhưng những thứ này quân đội không có lên đến bất cứ tác dụng gì, liền bị một đạo phòng ngự tháp tiêu diệt. Nhưng vẫn là có liên tục không ngừng binh lính hướng về Chu Diễm lãnh địa chịu chết. Chu Diễm lãnh địa tốc độ di chuyển không có có nhận đến bất kỳ dừng lại. La Phá Đế quốc thành thị còn tại nguyên một đám bị Chu Diễm tiêu diệt. Sau đó trong thành thị tài phú bị Chu Diễm thủ hạ binh lính mang đi. Mấy canh giờ về sau, La Phá Đế quốc nhóm đầu tiên cường giả, thông qua truyền tống trận, đã đi tới Chu Diễm bên ngoài mười mấy km địa phương. Theo mặt khác mười mấy cái địa phương, cũng đồng dạng thông qua truyền tống trận truyền đưa tới một nhóm binh lính cùng cường giả về sau, bọn họ bắt đầu liên hệ, đồng thời trong cùng một lúc thì hướng về Chu Diễm lãnh địa đánh tới. Chương 796, rốt. Ona tuyệt vọng, giết A. Giết những kẻ xâm lấn này, vì La Phá Đế quốc, xông lên A, diệt đối phương lãnh địa. La Phá Đế quốc địch nhân, từ đằng xa bay về phía Chu Diễm lãnh địa, bốn phương tám hướng đều là, nói ít cũng có mấy trăm vạn, nhưng là, Chu Diễm lãnh địa bay ra một mảnh năng lượng cường đại, lao nhanh tại bầu trời hỏa long, liệt diễm ngập trời, cả mảnh trời hư không đều tràn đầy màu lửa đỏ, từng cái băng phượng theo Chu Diễm lãnh địa bay ra, tản ra mười phần lạnh lẽo thấu xương băng tuyết chi lực, thiên địa nhiệt độ giảm xuống vô số, từng tòa sơn phong từ trên trời giáng xuống, như là thần giới rơi xuống núi to một dạng, mang theo một cổ hủy diệt ba động, hướng về phía dưới rơi xuống, một cái màu xanh cự nhân, toàn bộ từ phong bạo nguyên tố ngưng tụ mà thành, nó nổi giận nhìn về phía những địch nhân kia, sau đó vọt vào trong địch nhân, đem vô số địch nhân cho sinh sinh xé rách, vừa mới phóng tới Chu Diễm lãnh địa cường giả, không thiếu 90 trọng thiên trở lên cường giả, thậm chí ngay cả bán thần cường giả đều có mấy vị, nhưng bọn hắn tại cái này của cường đại công kích trước mặt, hết thảy đều hóa thành tro bụi, toàn bộ đều biến mất không thấy, không ai có thể trốn qua đáng sợ như vậy công kích, càng không có một cái nào cường giả có thể tránh thoát đi. Nơi xa may mắn còn sống sót mấy cường giả, nhìn đến đáng sợ như vậy một màn về sau, lập tức lấy ra quyển trục, bọn họ như bị điên muốn chạy trốn, đợi đến bọn họ rời đi chỗ đó về sau, lúc này mới thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng tiến về La Phá Đế quốc hoàng thành, lập tức bẩm báo La Phá Đế quốc hoàng đế, nói cho chính bọn hắn chứng kiến hết thảy. Quốc vương bệ hạ, cái kia lãnh địa thật là đáng sợ, chúng ta vẫn là cùng đối phương đàm phán đi, trước đó điều động những cường giả kia, những cái kia phi hành quân đoàn, toàn bộ đều bị tiêu diệt, một người cũng không còn, chúng ta tận mắt nhìn thấy, cái kia lãnh địa căn bản cũng không phải là chúng ta có thể phá hủy, ta cảm thấy chúng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ như thế nào mới có thể tránh cho trận chiến tranh này, mà không phải tiếp tục phái người đi chịu chết, rốt. Ona càng nghe, sắc mặt thì càng khó coi, đợi đến đối phương sau khi nói xong, sắc mặt đã trắng bệch, sau đó mới lên tiếng, các ngươi nói xong, tựa như quốc vương bệ hạ, chúng ta nói xong. Hai người hồi đáp, người tới, đem hai cái này nhiễu loạn quân tâm gia hỏa kéo ra ngoài chặt. Rốt. Ona bỗng nhiên hạ lệnh, hai người sau khi nghe xong, đều ngẩn người, lúc này mới hỏi, quốc vương bệ hạ, ngươi không thể làm như thế, chúng ta không có nói sai lời nói. Chúng ta nói đều là tận mắt nhìn thấy, đúng vậy a, đây là lời trong lòng của chúng ta, cũng là đối La Phá Đế quốc phương pháp giải quyết tốt nhất, nhưng rốt. Ona vẫn là lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, cũng không nói lời nào, hai người bị thị vệ cưỡng ép kéo xuống, vô luận hai người làm sao cầu xin tha thứ đều không có một chút tác dụng nào, rốt. Ona làm sao có thể sẽ dừng tay đâu, đối phương bất quá một cái lãnh địa mà thôi, bọn họ nhiều cường giả như vậy, nhiều người như vậy. Sau lưng còn có cường đại gia tộc chống đỡ, lại làm sao có thể bị hai người ý nghĩ cho hai bên đây, phái ra lĩnh chủ đại quân, tập kết cả nước binh lực tiến công, nhất định muốn đem đối phương tiêu diệt. Rốt. Ona nói ra quyết định của mình. Vâng, La Phá Đế Quốc phái ra càng nhiều cường giả, cũng phái ra càng nhiều quân đội, bọn họ lần nữa đối với Chu Diễm khởi xướng tiến công, nhưng vô luận phái ra bao nhiêu cường giả, bao nhiêu quân đội, kết quả cũng giống nhau. Lần này hội nghị kết thúc về sau, rốt. Ona thì lập tức liên hệ lên gia tộc của mình. Các vị trưởng lão, La Phá Đế Quốc xảy ra chuyện lớn, gặp một cái rất mạnh lĩnh chủ, bọn họ ngay tại phá hư La Phá Đế Quốc mỗi cái quân đội, chúng ta điều động vô số cường giả cùng binh lính, nhưng đều bị đánh bại, ta hiện tại thỉnh cầu gia tộc trợ giúp, lại còn có người dám đối một quốc gia xuất thủ, đối phương chỉ có một cái lãnh địa sao? Ngươi xác định chỉ có một người. Một người liền để La Phá Đế Quốc bất lực, ngươi là như thế nào quản lý La Phá Đế Quốc? Chúng ta nhất định phải trợ giúp La Phá Đế Quốc, chỗ đó có chúng ta rất nhiều sản nghiệp. Không thể bị phá hư, bất kể nói thế nào, lần này vẫn là trước tiêu diệt địch nhân lại nói. Địch nhân lần này rất không giống nhau, đối phương lãnh địa nắm giữ cường đại công kích, lập tức liền có thể phá hủy chúng ta rất nhiều cường giả. Rốt. Ona đem chính mình sưu tập đến tin tức cẩn thận đối với các trưởng lão nói một lần, nhưng những trưởng lão này không có tận mắt nhìn thấy trước đó. Như thế nào lại tin tưởng rốt? Ona lời nói của một bên đây, yên tâm đi, chúng ta lần này lại phái rất hơn nửa thần cường giả, đồng thời sẽ xuất ra rất nhiều quyển trục đi qua, chúng ta lần này sẽ trợ giúp 1.090 trọng thiên trở lên cường giả, tăng thêm 5 tên bán thần, đồng thời để bọn hắn mang theo một kiện ngụy thần khí đã đi tiếp viện ngươi, chờ tiêu diệt cái kia gia hỏa về sau, chúng ta lại tìm ngươi tính sổ sách, ngươi cái này quốc vương làm đến quá không xứng chức. Thuận tiện điều động mấy trăm tàu chiến hạm đi, điều động những chiến hạm kia cùng phi thuyền đi qua, để cho địch nhân thử một chút chúng ta những vũ khí này lợi hại. Rốt. Ona tự nhiên nhận lấy trưởng lão bất mãn, nhưng vẫn là đạt được kết quả mong muốn, trưởng lão hội đã phái ra trợ giúp, nhưng ở trong quá trình này, rốt. Ona vẫn là đến trơ mắt nhìn lấy La Phá Đế Quốc bị Chu Diễm lãnh địa nguyên một đám phá hủy, hắn nên làm đều đã làm, lĩnh chủ đại quân cũng sai phái ra đi. Rốt. Ona điều động lĩnh chủ đại quân, đều là Thương Lan đại lục lĩnh chủ, rất nhiều đều là rốt gia tộc bồi dưỡng lĩnh chủ, thu đến thông báo về sau, bọn họ mấy ngàn lĩnh chủ, đi tới Chu Diễm lãnh địa mấy trăm cây số chỗ, đồng thời đem chính mình lãnh địa kêu gọi ra, sau đó điều động lãnh địa các tên lính, hướng về Chu Diễm lĩnh tiến hành công kích, nhưng Chu Diễm trước tiên thì phản ứng lại, bắt đầu chủ động hướng về những người này lãnh địa mà đến, sợ đối phương đào tẩu một dạng, những cái kia lĩnh chủ tập kết hết đại quân. Chuẩn bị đối Chu Diễm lãnh địa tiến hành công kích thời điểm, Chu Diễm dẫn đầu đi tới gần nhất lĩnh chủ trên không, một đạo năng lượng cự pháo, hướng về đối phương thủy tinh đánh tới, phá vỡ đối phương trên lãnh địa trống không ma pháp tráo, hủy đi đối phương trận pháp, hung hăng công đánh vào đối phương thủy tinh phía trên, theo thủy tinh phá nát về sau, lại là vô số đạo năng lượng cự pháo, đã hướng về đối phương lãnh địa binh lính tiến hành công kích, cái thứ nhất lĩnh chủ thủy tinh cứ như vậy bị đánh nát. Đối phương lãnh địa binh lính cũng trốn thì trốn, rời đi, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, rốt. Ona điều động lĩnh chủ đại quân, hoàn toàn cũng là tặng đầu người, mấy ngàn lĩnh chủ, bị đoàn diệt, chờ rốt. Ona nhìn đến truyền vào trở về hình ảnh về sau, tổng thể cá nhân đều sợ ngây người, hoàn toàn không dám tin sẽ là một kết quả như vậy, đây chính là mấy ngàn lĩnh chủ A, cứ như vậy không có, thì khinh địch như vậy bị tiêu diệt. Bất kể như thế nào, rốt. Ona đều biết mình xong đời, những này lĩnh chủ 10 phần trân quý, cũng 10 phần trọng yếu, cứ như vậy bị đoàn diệt, rốt. Ona cả người đều lâm vào tuyệt vọng, hắn thậm chí cảm thấy đến trưởng lão bọn họ sai phái tới viện quân, phải chăng có thể chống nổi một giờ, tại sao có thể có cường đại như vậy lãnh địa đâu, người này đến cùng là ai? Rốt. Ona một bên suy nghĩ, một bên lâm vào tuyệt vọng, chương 797. Rốt gia tộc hủy diệt, ngày này là La Phá Đế Quốc tận thế, trong vòng một ngày, La Phá Đế Quốc có 1/3 thành thị bị Chu Diễm lãnh địa phá hủy, rốt. Ona đã không biết hướng rốt gia tộc trưởng lão hội cầu viện bao nhiêu lần, nhưng lấy được trả lời luôn luôn kiên trì một chút nữa, rốt. Ona đã tức giận đến không biết nói cái gì cho phải, lại kiên trì, toàn bộ La Phá Đế Quốc liền bị phá hủy, theo toàn bộ La Phá Đế Quốc thành thị lần nữa luân hãm, để vốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tà lâm vào trong tuyệt vọng rốt. Ona rốt cục không chịu nổi, hắn lấy ra biểu tượng La Phá Đế Quốc độ cao vô thượng bảo kiếm, sau đó đâm vào trái tim của mình. Ngày thứ hai ban ngày, làm Rốt gia tộc cường giả đuổi tới La Phá Đế quốc thời điểm, phát hiện Rốt Ona đã tại La Phá Đế quốc hoàng vị phía trên tự sát. Cái này khiến Rốt gia tộc cường giả sửng sốt một chút, khi bọn hắn hiểu rõ đến La Phá Đế quốc tình cảnh hiện tại về sau, lúc này mới phát hiện, toàn bộ La Phá Đế quốc cùng Diệt quốc không có cái gì khác biệt, đáng chết, tại sao có thể như vậy, ta còn tưởng rằng Rốt Ona là đang cố ý nói như vậy, không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng như vậy, đám kia đáng chết trưởng lão, vì cái gì không sớm một chút đem sự tình nói ra, chẳng lẽ không hiểu rõ La Phá Đế quốc tính nghiêm trọng sao? Bọn họ lại nói cho chúng ta biết tình huống, cùng tình huống hiện tại, hoàn toàn thì là hai chuyện khác nhau, bọn họ thật là một đám lão già khốn nạn, thật là một đám đáng chết lão già nát rượu, bọn họ một chút cũng việc không đáng lo, đây chính là một quốc gia, chúng ta Rốt gia tộc trọng yếu nhất một chỗ. Những cường giả này, lập tức đem chuyện nơi đây nói cho trưởng lão hội, đồng thời nghiêm trọng biểu đạt bọn họ đối trưởng lão hội bất mãn. Há, Rốt Ona vậy mà tự sát, làm sao có thể? La Phá Đế quốc vậy mà chỉ còn lại có 1/3 thành thị, trời ạ, sự tình tại sao có thể như vậy, ta đã nói rồi, Rốt Ona không phải nói đùa, các ngươi chính là không tin, đối với hắn gửi tới những cái kia video, các ngươi cũng hết hoàn toàn không coi là gì, chúng ta không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy, La Phá Đế quốc diệt vong, các ngươi phải bỏ ra to lớn trách nhiệm, vô luận nói như thế nào, Rốt gia tộc cường giả, vẫn là đến tiêu diệt Chu Diễm lãnh địa. Mấy trăm vị lĩnh chủ, đi tới Chu Diễm lãnh địa ở ngoài ngàn dặm địa phương, triệu hoán lãnh địa, điều động vô số cường giả, tạo thành đại quân, hướng về Chu Diễm tập kích, vô số bầu trời chiến hạm, chiến thuyền, phi thuyền, mang theo vô số cường giả cùng binh lính, hướng về Chu Diễm lãnh địa đi qua. Bọn họ tin tưởng vững chắc lần này nhất định có thể tiêu diệt Chu Diễm lãnh địa, bọn họ đối lần hành động này rất có tự tin. Một đạo hỏa long hướng lấy bọn hắn đánh tới, Rốt gia tộc cường giả nhìn đến về sau cũng không hoảng hốt, để mỗi cái chiến hạm, chiến thuyền, phi thuyền phát động công kích, đem cái kia hỏa long cho tiêu diệt hết, làm cho đối phương biết chúng ta Rốt gia tộc lợi hại, chúng ta cũng không phải Rốt Ona tên phế vật kia, nhất định có thể tiêu diệt đối phương. Rốt gia tộc cường giả đối vũ khí của mình rất có tự tin, bọn họ căn bản không cảm thấy trước mắt cái này hỏa long có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì. Chỉ có 5 tên bán thần cường giả nhìn lấy càng ngày càng gần công kích, bắt đầu cau mày, sau đó nói, không tốt, mau tránh tránh, công kích này 10 phần nguy hiểm, 10 phần khủng bố, chúng ta không muốn đối cứng, không còn kịp rồi. Ngươi nhìn hướng khác, có mấy cái hỏa long đánh tới, gặp quỷ, đối phương là chân chính thần linh à, làm sao lại phát ra cường đại như vậy công kích, chúng ta vẫn là trước trốn đi, chính hợp ý ta. 5 tên bán thần cùng một chỗ thúc giục ngụy thần khí, hóa thành một đạo quang mang, nhanh chóng thoát đi nhóm chiến hạm, bọn họ còn về đầu nhìn một chút. Nhìn đến những chiến hạm kia nhóm đối với đám kia hỏa long bạo phát dày đặc công kích, từng đạo khủng bố mà dày đặc công kích rơi vào hỏa long chỗ đó. Thế nhưng chỉ hỏa long không có chút nào quá chuyện đại sự, vẫn là trước sau như một hướng về nhóm chiến hạm vọt tới. Cái này khiến chiến hạm bên trong cường giả đều trợn tròn mắt, bọn họ muốn chạy trốn, nhưng là hỏa long đã không cho bọn hắn cơ hội, chỉ có thể tiếp tục công kích, còn mở ra chiến hạm phòng ngự tráo. Sau đó, hỏa long thôn vệ những chiến hạm này, đem tất cả chiến hạm toàn bộ bao phủ tại hỏa diễm thế giới, tiếp lấy bạo phát ra năng lượng kinh khủng tiếng nổ vang, từng chiếc chiến hạm, bầu trời phi thuyền, chiến thuyền, toàn bộ bị dẫn bạo, vô số cường giả đều tán thân tại cái kia nhóm hỏa long bên trong. Chúng ta đến cùng gặp cái gì địch nhân, cái này quá mạnh, căn bản ngăn cản không nổi, chúng ta trở về đi, có đạo lý, cái này căn bản không phải chúng ta có thể đối phó, các ngươi cảm nhận được cái gì không, các ngươi nhìn lên bầu trời. 5 tên bán thần, ngẩng đầu nhìn, sau đó liền thấy hoảng sợ hình ảnh, một ngọn núi lớn hướng lấy bọn hắn rơi xuống, sau đó triệt để đem bọn hắn áp tại trên mặt đất, ầm ầm, 5 tên bán thần cường giả, dựa vào ngụy thần khí phòng ngự, miễn cưỡng lưu lại một cái mạng nhỏ, nhưng tình huống của bọn hắn thật không tốt, mỗi người đều hứng chịu tới trọng thương, liền tại bọn hắn muốn tiếp tục đào tẩu binh lính, bọn họ lần nữa nhìn về phía trên trời, một cái băng phượng theo bọn họ trên đầu bay qua, sau đó lại bay trở về, sau cùng hướng lấy bọn hắn bay xuống dưới. A gặp quỷ, ầm, 5 tên bán thần bị băng phượng hóa thành tượng băng, sau cùng theo tượng băng vỡ vụn mà chết. Tình huống nơi này rất nhanh liền truyền về Rốt gia tộc trưởng lão hội, đối phương lại điều động một đám cường giả tới, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là một dạng, đối phương muốn cần đàm phán, nhưng vừa xuất hiện thì bị diệt sát. Rốt gia tộc trầm mặc, bọn họ không còn dám phái người đến, chỉ có thể từ bỏ La Phá Đế Quốc vị trí. 3 ngày sau đó, Chu Diễm đã đem La Phá Đế Quốc tất cả tài phú, tư nguyên hết thảy mang đi. Sau đó Chu Diễm tiếp tục đối với Rốt gia tộc phía dưới một chỗ tiến công. Toàn bộ Rốt gia tộc trưởng lão hội dĩ nhiên minh bạch, Chu Diễm hoàn toàn thì là hướng về phía gia tộc bọn họ tới, đây không phải ngoài ý muốn. Rốt gia tộc sau khi thương nghị, dự định dốc hết tất cả lực lượng đối Chu Diễm lĩnh tiến hành hủy diệt. Bọn họ phái ra Rốt gia tộc tất cả lĩnh chủ, bao quát lĩnh chủ đại lục tất cả cường giả. Đây là một chi thập phần cường đại đồng thời kinh khủng quân đội. Rốt gia tộc coi là dạng này liền có thể tiêu diệt Chu Diễm. Đại chiến bạo phát, chiến đấu lập tức bắt đầu. Sau đó tại thời gian cực ngắn bên trong thì kết thúc. Chu Diễm lãnh địa tháp phòng ngự bạo phát, vô số đạo công kích đem Rốt gia tộc tất cả mọi người bao trùm, sau đó đem tiêu diệt. Rốt gia tộc trợn tròn mắt, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thế này sao lại là chiến đấu, hoàn toàn cũng là hủy diệt a. Nghiêng về một bên tình huống, đối phương đây là cái gì công kích, đây mới thực là thần linh đi, cũng chỉ có chân chính thần linh mới có thể có được khủng bố như vậy mà lại mạnh mẽ hủy diệt lực lượng. Rốt gia tộc thật không có bất kỳ cái gì lực lượng ngăn cản đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn gia tộc khổng lồ thế lực tại trong tay đối phương không ngừng hủy diệt, không ngừng biến mất, không ngừng phá hủy, mà bọn họ lại không có chút nào năng lực ngăn cản. Thời gian nửa tháng, không ai bì nổi Rốt gia tộc, tại lĩnh chủ đại lục tất cả cơ nghiệp, toàn bộ đều bị Chu Diễm phá hủy, Rốt gia tộc triệt để bị phá hủy. Chu Diễm đem mục tiêu nhìn về phía cái kế tiếp, chương 798, tiến vào Thục Sơn truyện, cái kế tiếp bị Chu Diễm công kích thế lực là Helin gia tộc. Helin gia tộc cũng rất nhanh nhận được bọn họ tại lĩnh chủ đại lục bị người công kích tin tức, bọn họ trước tiên thì tổ chức hội nghị khẩn cấp, đây không phải bình thường địch nhân, đây là một cái thập phần cường đại, 10 phần khủng bố, kẻ địch hết sức đáng sợ, lãnh địa của hắn đã đem Rốt gia tộc triệt để phá hủy, chúng ta nên làm cái gì, hướng nữ hoàng cầu viện đi, cái kia nữ hoàng sẽ chỉ có thứ mà ngươi cần thời điểm hóa thành hấp huyết quỷ, đưa ngươi hút khô, nếu là không cho nàng đủ nhiều lợi ích, căn bản không có khả năng phái ra viện quân, chúng ta không thể ngồi chờ chết, tập trung cả cái gia tộc lực lượng, nhất định muốn phái ra tất cả tinh nhuệ, không phải vậy cũng sẽ trở thành cái kế tiếp Rốt gia tộc. Helin gia tộc tuy nhiên 10 phần coi trọng lần này tập kích, cũng làm ra rất hợp lý an bài, càng là điều động vô số binh lính cùng cường giả, còn thuê vô số cường đại lính đánh thuê lĩnh chủ cùng cường giả. Lần này bọn họ tập kết mấy ức binh lính đối với Chu Diễm lãnh địa mà đến, vô số chiến hạm, phi thuyền, lãnh địa, cường giả, binh lính, quyển trục, hướng về Chu Diễm tập kích, dù cho dạng này, cũng không cải biến được bọn họ thất bại vận mệnh. Helin gia tộc tinh nhuệ bị một mẻ hốt gọn, toàn bộ cường giả hết thảy hóa thành hư không, không có mấy người có thể trốn qua những công kích kia. Chu Diễm lãnh địa tháp phòng ngự, căn bản không thuộc về nhân gian cần phải có, loại công kích này không phải người bình thường có thể đối kháng. 10 ngày sau, Helin gia tộc cũng bị Chu Diễm phá hủy, Rốt gia tộc, Helin gia tộc hủy diệt, làm cho cả Thương Lang đại lục người đều cảm nhận được một cổ cảm giác không giống tầm thường, rất nhiều người đều cảm thấy bất an, bọn họ cảm thấy cái này tựa hồ chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Kết quả, cái này thật đúng là vừa mới bắt đầu, Nhật Bất Lạc một vài gia tộc, tập đoàn, xí nghiệp, ào ào bị đả kích cực lớn, bọn họ bắt đầu thỉnh cầu Nhật Bất Lạc quan phương xin giúp đỡ, Nhật Bất Lạc quan phương cũng cảm nhận được bất an, nếu là những người có tiền này toàn bộ đều bị phá hủy, cái kia toàn bộ Nhật Bất Lạc kinh tế tất nhiên sẽ lâm vào một cái thung lũng. Sau đó, nữ hoàng cũng xuất thủ, điều động chính mình đại quân bảo hộ những cái kia xí nghiệp tập đoàn, đương nhiên, những thứ này tập đoàn xí nghiệp cũng bỏ ra giá cả to lớn, không phải vậy tính toán tỉ mỉ nữ hoàng có thể sẽ không xuất thủ. Đáng tiếc, cái này vẫn không thể nào cứu vãn những người này thế lực, không chỉ có Nhật Bất Lạc điều động binh lính toàn bộ bị hủy, liền bọn họ muốn phải bảo vệ những cái kia xí nghiệp cũng không thể bảo trụ. Nhật Bất Lạc mấy trăm cái đỉnh cấp tập đoàn, xí nghiệp, gia tộc, tại thời gian ngắn thì bị đả kích trí mạng, toàn bộ Nhật Bất Lạc kinh tế lâm vào thung lũng, Nhật Bất Lạc bạo phát to lớn biểu tình. Nhưng những thứ này đều cùng Chu Diễm không hề quan hệ, Chu Diễm đã khai giảng, Tử Vi học viện một khởi đầu mới, hắn cùng Diệp Bất Phàm phân đến cùng một cái lớp học, ngươi gần nhất làm ra động tĩnh rất lớn a, ta rất hiếu kỳ, ngươi người không tại lãnh địa, vậy mà cũng có thể tiêu diệt thế lực này. Diệp Bất Phàm 10 phần chấn kinh, bắt đầu rất nhiều ngày, Chu Diễm mỗi ngày đều bình thường lên lớp tan học, có thể Nhật Bất Lạc nhiều như vậy thế lực, mỗi ngày đều tại bị công kích. Ai nói nhất định muốn ta tại lãnh địa mới có thể đối thế lực này tiến hành công kích? Chu Diễm lãnh địa, căn bản không thể dùng lẽ thường đến đối đãi. Cho dù hắn không tại lãnh địa, chỉ cần đem lãnh địa chỉ huy quyền giao cho lãnh địa người điều khiển là có thể. Thật sự là hâm mộ, ngươi cái này vung tay trưởng quỹ làm đến thật sự là dễ chịu. Diệp Bất Phàm cũng sẽ không hỏi thăm quá nhiều, đã Chu Diễm có năng lực như thế, chỉ có thể nói rõ Chu Diễm thủ đoạn rất nhiều mà thôi. Những người kia đến bây giờ cũng không biết là người nào tập kích bọn họ, suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười a. Diệp Bất Phàm nói ra, ta làm việc cũng không lưu ngân dấu vết, bọn họ coi như tìm tới ta lại có thể như thế nào, bọn họ ai có thể đối phó ta. Chu Diễm không quan trọng, thì cùng hắn nói tới một dạng, những người kia dù cho tìm kiếm được hắn, cũng là không làm nên chuyện gì, thật hâm mộ ngươi tự do tự tại. Diệp Bất Phàm nói ra, Diệp Bất Phàm gần 2 tháng, đi theo Chu Diễm đã thu được chỗ tốt rất lớn, lãnh địa đẳng cấp càng là đạt đến 95 cấp, lãnh địa của hắn cũng không có Chu Diễm biến thái như vậy, tăng lên đẳng cấp tự nhiên nhanh, mà Chu Diễm thì là không giống nhau, đẳng cấp càng cao, lãnh địa diện tích lại càng lớn, muốn phát triển càng là khó khăn trùng điệp, cần có tư nguyên cùng kiến trúc càng là một cái con số trên trời, sơ cấp tài liệu cũng là dễ tìm, những cái kia cao cấp kiến trúc mới là ngăn cản Chu Diễm phát triển quan trọng. Chu Diễm chỉ có thể theo những địch nhân này lãnh địa bên trong đoạt, ai bảo bọn họ đều là địch nhân đây. Nhật Bất Lạc chỉ là Chu Diễm cái thứ nhất hạ thủ mục tiêu mà thôi, bây giờ còn chưa có đến phiên Nhật Bất Lạc quan phương tại lĩnh chủ đại lục phía trên thế lực đây. Coi như thế, Chu Diễm cũng cho Nhật Bất Lạc rất lớn khủng hoảng kinh tế, mấy trăm cái đỉnh cấp xí nghiệp, tập đoàn, gia tộc tại thời gian ngắn thì phá hủy, ở trong đó liên lụy lợi ích quan hệ thực sự quá lớn. Lớn đến toàn bộ Nhật Bất Lạc kinh tế đều bị đả kích cực lớn, có thể cái này quan Chu Diễm chuyện gì, hắn chỉ bất quá trả thù địch nhân mà thôi. Chu Diễm tiếp tục mỗi ngày trên dưới tiết tu luyện, cái kia làm gì thì làm gì. Chu Diễm đã đem bản danh sách giao cho những người khác, bọn họ tự nhiên sẽ từng cái tìm kiếm những người kia tại lĩnh chủ đại lục thế lực, đương nhiên từng cái tiêu diệt. Chu Diễm nhàm chán phía dưới đi tới rạp chiếu phim, thấy được trong đó một bộ điện ảnh gọi là Thục Sơn Truyện. Hắn nhìn đến bộ phim này về sau, hết sức cảm thấy hứng thú. Bộ phim này thế nhưng là Hoa Hạ huyền huyễn điện ảnh kim tự tháp đỉnh phong, lúc trước phát sóng thời điểm bị nghiêm trọng đánh giá thấp, nhưng về sau lại không có siêu việt. Chu Diễm thật lâu đều không có tiến vào rạp chiếu phim thế giới, cho nên dự định tiến đi chơi một chút. Chu Diễm tiến vào rạp chiếu phim về sau, Chu Diễm trở thành Nga Mi Sơn bên trong một tên đệ tử. Lúc này U Tuyền Huyết Ma còn chưa có bắt đầu tiến công Nga Mi. Chu Diễm cũng một mực tại Nga Mi bên trong chậm rãi tu luyện. Cứ như vậy, Chu Diễm tại Nga Mi bên trong tu luyện 200 năm, cảnh giới của hắn cũng tăng lên tới võ đạo 90 trọng thiên cấp độ, thực lực tiến một bước tăng cường rất nhiều. Nhưng là Chu Diễm rất điệu thấp, cũng không có ai biết hắn thực lực chân thật, thì liền Bạch Mi chân nhân cũng không biết hắn thực lực chân thật. Lúc này, cũng đến nội dung cốt truyện chính thức phát triển thời điểm, U Tuyền Huyết Ma bắt đầu hướng về Nga Mi đánh tới. Bạch Mi chân nhân phái Đan Thần Tử tiến về dưới núi dời đi hai cái đang giao chiến quân đội. Đan Thần Tử sau khi xuống núi, Chu Diễm cũng vội vàng đi theo, lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn muốn phải xuống núi, căn bản không ai có thể phát giác. Đan Thần Tử sau khi xuống núi, gặp Côn Lôn đệ tử Huyền Thiên Tông, sau đó cùng U Tuyền Huyết Ma tiến hành giao chiến. Mẹ nó, cái này U Tuyền Huyết Ma dài đến thật mẹ nó xấu. Chu Diễm nhìn đến U Tuyền Huyết Ma chân diện mục về sau, làm ra như thế phán đoán. U Tuyền Huyết Ma thực lực cường đại, chỉ hóa ra Đan Thần Tử cùng Huyền Thiên Tông tâm ma, thì để cho hai người ngăn cản không nổi. Đan Thần Tử vũ khí là vác tại trên lưng Thiên Long Trảm, có thể phát xạ lông vũ hình dáng phi đao, cũng có thể hộ toàn quanh thân, nhìn qua ngược lại là thẳng hoa lệ, uy lực cũng thật không tệ. Nhưng loại pháp bảo này chẳng qua là kim cương phẩm chất, liền linh khí cũng không bằng. Huyền Thiên Tông vũ khí là Nhật Nguyệt Kim Luân, Nhật Kim Luân chủ phòng ngự, Nguyệt Kim Luân chủ tiến công, hắn cũng cùng tâm ma của mình tiến hành đại chiến. Nhưng Chu Diễm biết, bọn họ đều không phải mình tâm ma đối thủ. Chương 799, trợ giúp Đan Thần Tử tiêu trừ ma đạo. U Tuyền Huyết Ma trêu đùa hai người, sau đó mười phần phách lối đối với Bạch Mi chân nhân rống to, mày trắng, ngươi cách đối nhân xử thế bị ổi hạ lưu, chiêu dạng này hai cái tiểu mao hầu tới làm ngươi kẻ chết thay, chỉ dạy ra dạng này một đám đệ tử, mê tín ngươi bộ kia đạo đức giả dối trá mặt nạ. Sau khi nói xong, U Tuyền Huyết Ma thì hướng về mày trắng phát động một cổ thập phần cường đại công kích, muốn đem Bạch Mi chân nhân đánh giết. Mày trắng nắm giữ Hạo Thiên Kính, đây chính là một kiện linh khí, không chỉ có nắm giữ cường đại phòng ngự lực, còn có thể phát ra cường đại quang mang giam cầm đối thủ. Bạch Mi chân nhân sử dụng Hạo Thiên Kính phá hủy U Tuyền Huyết Ma công kích, sau đó đối với toàn bộ Nga Mi Sơn người nói, Thiên Lôi Song Kiếm, V Vân Trung thất tử cùng 300 thanh thành đệ tử, cùng ta đến bàn xoắn ốc cổ trống hàng ma nằm yêu, Bạch Mi chân nhân cùng U Tuyền huyết ma đại chiến ở cùng nhau, Chu Diễm thì là hướng về phía Đan thần tử cùng Huyền Thiên Tông nói ra, các ngươi dạng này không được, đến giống như ta vậy, đột nhiên xuất hiện Chu Diễm, nhìn đến hai người mười phần kinh ngạc, Đan thần tử nói ra, ta gặp qua ngươi, ngươi cũng là Nga Mi đệ tử, ta tới giúp các ngươi đi. Chu Diễm một tay hóa kiếm, nói ra, kiếm đến, ken, một đạo kinh thiên kiếm khí theo Chu Diễm trong tay xuất hiện, cái kia sắc bén đáng sợ kiếm khí, để cho hai người mười phần kinh hãi, cảm nhận được uy lực hết sức đáng sợ, hưu, phi kiếm như ánh sáng, nhanh chóng hướng về lòng của hai người ma phi đi, phốc phốc, lòng của hai người ma, cứ như vậy bị Chu Diễm đánh chết, nhìn đến Đan thần tử cùng Huyền Thiên Tông trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Chu Diễm thực lực sẽ mạnh mẽ như thế, về sau, Bạch Mi chân nhân định trụ U Tuyền huyết ma, hô to Đan thần tử cùng Huyền Thiên Tông giúp đỡ đánh giết U Tuyền huyết ma, Đan thần tử nhất phi trùng thiên, sau lưng thiên long trảm bạo phát vô số phi đao, hướng về U Tuyền huyết ma công kích, nhưng U Tuyền huyết ma hết sức giảo hoạt, hóa thành tinh huyết rơi đang phi đao phía trên đào tẩu, bọn họ một đường truy kích, đi tới trong một ngọn núi, U Tuyền huyết ma sử dụng thiên kích cùng lôi viêm hai thanh kiếm uy lực mở ra huyết trì, tiến vào bên trong hấp thu lực lượng mạnh lên. Bạch Mi chân nhân phái người đi vào huyết trì đánh giết U Tuyền huyết ma, Đan thần tử cùng Huyền Thiên Tông bay vào, dự định đánh giết U Tuyền huyết ma, Chu Diễm biết bọn họ khẳng định sẽ thất bại, sau cùng bọn họ quả nhiên thất bại, Bạch Mi chân nhân dựng vào Hạo Thiên Kính mới thành công đem Đan thần tử cùng Huyền Thiên Tông cứu ra. Tiếp theo, mọi người đi tới Ngũ Đài Sơn, phát hiện linh khí khô kiệt, chính đóa linh hoa đã khô kiệt một đóa, Bạch Mi chân nhân muốn để Thiên Lôi Song Kiếm đối phó U Tuyền huyết ma. Song kiếm hợp bích uy lực vô cùng, tử kiếm chi chủ là Lý Anh Kỳ, thanh kiếm chi chủ là Trường Không Vô Kỵ, kết quả tại kết hợp lúc động niệm phân thần, thanh kiếm cùng Trường Không Vô Kỵ đều diệt, Lý Anh Kỳ cũng bị kích thương, mà Trường Không Vô Kỵ nguyên thần bị mày trắng dùng chân khí tái tạo hóa thành một cái khác nhục thân liêm hình. Bạch Mi chân nhân làm phòng tai họa diệt môn, quyết định cắt cử Huyền Thiên Tông vì Nga Mi Sơn trưởng môn nhân, mình muốn phi thăng tìm kiếm tam nguyên hợp nhất bên trong vũ trụ lực lượng, dùng cái này đến tiêu diệt U Tuyền huyết ma. Tam nguyên lực lượng cũng là ba loại sức mạnh, là tinh thần lực lượng, vũ trụ lực lượng, trọng sinh lực lượng. Chu Diễm mục tiêu thế nhưng là mang đi Bạch Mi chân nhân, không muốn hắn rời đi, trực tiếp đi tới nói ra, ngươi không cần rời đi, ta đã nắm giữ vũ trụ lực lượng, ngươi là Chu Diễm, cũng là Nga Mi đệ tử, lại có thể xuất hiện ở đây, mà lại ta nhìn không thấu được ngươi. Bạch Mi chân nhân hết sức kinh ngạc, ta đến Nga Mi cũng là giúp các ngươi tiêu diệt U Tuyền huyết ma, ngươi có Nam Minh Ly Hỏa, nắm giữ tinh thần lực lượng, ta có vũ trụ lực lượng, mà trọng sinh lực lượng ngay tại Huyền Thiên Tông trên thân. Chu Diễm sau khi nói xong, trên thân bạo phát ra một cổ để Bạch Mi chân nhân mười phần khiếp sợ năng lượng, sau đó nói, ngươi quả nhiên nắm giữ vũ trụ lực lượng, của ngươi tinh thần lực lượng rất yếu, mà lại muốn giấu giếm được U Tuyền huyết ma, vẫn là bế quan đi, sau này Nga Mi giao cho ta. Ta đến chỉ huy Nga Mi tiêu diệt U Tuyền huyết ma. Chu Diễm nói ra, được. Bạch Mi chân nhân nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm giác được Chu Diễm thực lực so với hắn còn phải cường đại hơn rất nhiều, đối Chu Diễm tiêu diệt U Tuyền huyết ma rất có tự tin. Huyền Thiên Tông hỏi, thế nhưng là trọng sinh lực lượng đến cùng là cái gì, ta một điểm đầu mối đều không có, ngươi sẽ tìm được, chỉ là thời cơ chưa tới, cái này cần ngươi tự mình lĩnh ngộ. Chu Diễm nói ra, theo Huyền Thiên Tông bắt đầu tiếp quản Nga Mi về sau, U Tuyền huyết ma lực lượng đang không ngừng cường đại, thủ hộ ở bên ngoài Đan thần tử cũng bị Xích Thi thần quân mê hoặc, đồng thời tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma giới, mà Huyền Thiên Tông cũng tại lĩnh ngộ chính mình trọng sinh lực lượng, liêm hình cũng khai khiếu, đang bị Lý Anh Kỳ treo ở kiếm sơn phía trên, nhập ma về sau Đan thần tử, hướng về Nga Mi đánh tới, vốn định đại khai sát giới, nhưng lúc này, Chu Diễm xuất hiện, trực tiếp một thanh đã ngừng lại nhập ma Đan thần tử, ngươi là ai, vậy mà nắm giữ lực lượng như vậy. Đan thần tử mười phần hoảng sợ, nho nhỏ tà ma mà thôi, ra đi. Chu Diễm vẫy tay một cái, liền đem xâm lấn Đan thần tử não hải Xích Thi thần quân cho nắm ở trong tay, Đan thần tử rốt cục khôi phục nguyên hình, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đan thần tử vội vàng hướng lấy Chu Diễm nói cảm tạ, cứu ta. Xích Thi thần quân còn hướng lấy Đan thần tử cầu xin tha thứ. Tà ma, ta giết ngươi, vậy mà để cho ta nhập ma. Đan thần tử thì muốn giết chết Xích Thi thần quân, nhưng Chu Diễm nói ra, yên tâm, ta đem nàng ma tính khu trừ, nàng về sau thì sẽ không tổn thương ngươi. Chu Diễm vận chuyển linh lực, lực lượng cường đại, đem Xích Thi thần quân trong thân thể ma tính cho triệt để đi trừ, sau đó nói, Xích Thi, ta hiện tại đã đem ngươi ma tính toàn bộ tiêu trừ, lưu ngươi một mạng, sau này không thể làm ác, đúng, Xích Thi đa tạ ân không giết. Xích Thi vội vàng nói cảm tạ, Chu Diễm cười cười, sau đó đối với Đan thần tử nói ra, Đan thần tử, mạng ngươi cần phải có cái này kiếp nạn, ngươi ban đầu cái kia cùng với nàng phi hôi yên diệt, nhưng ta không nghĩ các ngươi chết, ta còn muốn đưa các ngươi một trận tạo hóa. Nói xong, Chu Diễm lần nữa vận chuyển đại thần thông, đem Xích Thi thân thể biến thành cùng người bình thường một dạng lớn nhỏ, thì liền thực lực cũng tăng lên không ít. Xích Thi nói lần nữa, đa tạ ân công, Xích Thi không biết như thế nào cảm kích, sau này vì ta hiệu mệnh là được rồi. Chu Diễm nói ra, cái kia ta hiện tại có tính hay không là Nga Mi bên trong một thành viên. Xích Thi liền vội vàng hỏi, ngươi một cái ma giới tinh linh há có thể gia nhập Nga Mi? Đan thần tử vội vàng nói, ta hiện tại là Nga Mi trưởng môn, ta đồng ý. Chu Diễm nói ra, Đan thần tử bản muốn nói gì, nhưng vẫn là trầm mặc, nhưng trong lòng của hắn vẫn có chút cao hứng, ngươi nhìn, ta hiện tại đã là Nga Mi một thành viên, trưởng môn đều đồng ý. Xích Thi thập phần vui vẻ, có thể cùng Đan thần tử danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Sau đó, Đan thần tử nói ra, trưởng môn, U Tuyền huyết ma sắp sống lại, chúng ta muốn thế nào làm, nho nhỏ U Tuyền huyết ma mà thôi, để hắn phục sinh đi, ta một ngón tay đều có thể trấn áp, ngươi không cần để ý tới. Chu Diễm tự tin nói, vâng. Đan thần tử nhìn đến Chu Diễm như thế có tự tin, cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn có thể cảm giác Chu Diễm xác thực rất mạnh. Chương 800, người nào gào to nhất diệt người nào, Chu Diễm một mực đều đang đợi U Tuyền huyết ma tiến công phục sinh, Huyền Thiên Tông cũng rốt cục lĩnh ngộ được trọng sinh lực lượng, tại Chu Diễm trợ giúp phía dưới, thành công đem ba loại sức mạnh dung hợp một thể, tạo thành Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, Liêm Hình cũng thành công nắm trong tay lôi kiếm, Lý Anh Kỳ cũng khôi phục trí nhớ, lần nữa cùng Đan thần tử chiến ở cùng nhau, theo U Tuyền huyết ma tiến công Nga Mi về sau, nội dung cốt truyện cũng đến cuối cùng thời điểm. Nhìn lấy U Tuyền huyết ma hóa thành đầy trời huyết ma đại trận bao phủ Nga Mi, Chu Diễm lập trên không trung, đối với U Tuyền huyết ma nói ra, cho ngươi một cái cơ hội tâm phục khẩu phục tại ta, không phải vậy ta diệt ngươi, ha ha ha, mày trắng lão nhi chết hết sao, vậy mà để ngươi một cái oa oa tới đối phó ta, ta hiện tại hấp thu huyết trì tất cả lực lượng, ngươi như thế nào cản ta, mà lại ta có 10 vạn hóa thân, ngươi cảm thấy có thể giết ta sao? U Tuyền huyết ma 10 phần khinh thường nói, ngươi tự tin như vậy à? Chu Diễm một tay phất lên, cả mảnh trời hư không liền bị Chu Diễm tiện tay cầm giữ, U Tuyền huyết ma phát hiện mình không thể động đậy, tùy thời đều có bị tiêu diệt nguy hiểm. Chu Diễm cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại à, muốn không phải, chờ ngươi phục sinh đến công kích, ta sớm đưa ngươi diệt, ngươi trong mắt ta, trong nháy mắt có thế diệt. Chu Diễm đối với những người khác nói ra, động thủ đi, sau lưng Đan thần tử, Huyền Thiên Tông, Lý Anh Kỳ, Liêm Hình, Bạch Mi chân nhân, còn có Nga Mi đông đảo cường giả, đồng loạt ra tay, bạo phát vô thượng lực lượng. Không ngừng hướng về không cách nào động đậy U Tuyền huyết ma tiến hành công kích, U Tuyền huyết ma vội vàng nói, ta nguyện ý tâm phục khẩu phục, đừng giết ta, không có cơ hội, làm phản phái, tác dụng của ngươi cũng là bị tiêu diệt. Chu Diễm không để ý đến U Tuyền huyết ma cầu xin tha thứ, nhìn lấy nó bị mọi người lực lượng cho liên thủ diệt sát, nội dung cốt truyện kết thúc về sau. Chu Diễm đối với toàn bộ Nga Mi người nói, ta muốn mang các ngươi đi một thế giới khác, các ngươi có bằng lòng hay không theo ta cùng nhau đi tới. Mọi người nghe xong, 10 phần chấn kinh, một thế giới khác, đây chẳng phải là tiên giới, bọn họ muốn là dựa vào lực lượng của mình, còn không biết cái gì thời điểm mới có thể tu luyện tới phá toái hư không một ngày. Nhìn đến Chu Diễm có thể mang lấy bọn hắn tiến về tiên giới, nơi nào sẽ không đồng ý a? Đệ tử nguyện ý tiến về. Chỗ có người nói, sư tôn, cái này. Đan thần tử bọn người nhìn về phía Bạch Mi chân nhân, khó có thể tin Chu Diễm nói là sự thật, ngươi có cái này các loại năng lực. Bạch Mi chân nhân cũng là rất khiếp sợ, chuyện nào có đáng gì, đều theo ta đi đi. Chu Diễm vung tay lên, một nói không gian thông đạo xuất hiện, sau đó nói, đều đi theo ta đi, chúng đệ tử đi theo ta. Bạch Mi chân nhân nói xong, dẫn đầu bay vào, những người khác nhìn đến về sau, cũng ào ào ngự kiếm phi hành. Hướng về không gian thông đạo bay vào, đợi đến Chu Diễm cũng bay sau khi đi vào, toàn bộ Nga Mi đều bị Chu Diễm dẫn tới lãnh địa bên trong. Lúc này mọi người đều hứng chịu tới thất thải hào quang tẩy lễ, bọn họ nhắm hai mắt lại, cảm nhận được thân thể bị một cổ lực lượng cường đại chỗ thăng hoa tẩy lễ, đặc biệt là bản liền có thể phi thăng Bạch Mi chân nhân, thực lực của hắn lập tức thì đạt đến đỉnh phong, trở thành bán thần cảnh giới đỉnh phong cường giả, cùng Lý Thuần Cương bọn người đồng dạng cảnh giới, đến mức những người khác thực lực cũng đều tại 70 trọng thiên đến 90 trọng thiên hai bên. Chu Diễm hiện tại đã binh hùng tướng mạnh, những người này hắn có cũng được mà không có cũng không sao, bất quá, có thể gia tăng một vị bán thần cảnh giới cao thủ, Chu Diễm vẫn là hết sức hài lòng. Thục Sơn thế giới linh khí quá thấp, không phải vậy tu luyện 200 năm, thực lực của hắn sớm liền có thể đạt tới bán thần cảnh giới. Chu Diễm rời đi lãnh địa bất quá hơn một giờ mà thôi, nhưng thực lực lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiếp theo, Chu Diễm khiến người ta an bài bọn họ tiếp theo sinh hoạt, bọn họ không cần Chu Diễm đi để ý tới. Chu Diễm một lần nữa trở về cuộc sống bình thường, mỗi ngày tại Tử Vi học viện bình thường đến trường, mà lãnh địa thì là không ngừng truyền tống đến các cái địa phương, đối các địch nhân tiến hành công kích. Nhật Bất Lạc Quan Phương tại lĩnh chủ đại lục thế lực, cũng bị Chu Diễm lãnh địa cho hủy diệt, cái này không khác nào đưa cho Nhật Bất Lạc nhất kích trí mệnh, để vốn là tràn ngập nguy hiểm Nhật Bất Lạc Quan Phương càng thêm nguy hiểm. Cái này khiến Thương Lan đại lục rất nhiều thế lực đều mười phần chấn kinh, một quốc gia thế lực, vậy mà liền dạng này bị tiêu diệt, thế lực khác mười phần lo lắng, bọn họ sợ hãi chính mình là cái kế tiếp bị nhằm vào mục tiêu, mà Chu Diễm, thật đúng là đối với mục tiêu kế tiếp xuất thủ. Chu Diễm bắt đầu đối phía dưới một quốc gia tiến công, cái kia chính là Đông Doanh Quốc, đầu tiên là Đông Doanh Quốc bên trong thế lực này, Chu Diễm mục tiêu rõ ràng, chỉ cần là đối phó qua Chu Diễm thế lực, thì sẽ không bỏ qua một cái. Thế lực này lập tức bắt đầu tìm kiếm xin giúp đỡ, đáng tiếc xuất thủ người vô luận có bao nhiêu, đều chỉ có một con đường chết xuống tràn. Thế lực khác ào ào cảm thấy bất an, bắt đầu điều tra những thế lực này đến cùng đắc tội người nào. Sau cùng, bọn họ rốt cục phát hiện những người này cộng đồng chỗ, bọn họ phát hiện mình đồng thời đắc tội Chu Diễm. Trong lúc nhất thời, những cái kia đối Chu Diễm xuất thủ thế lực, bắt đầu nhằm vào lên Chu Diễm, bắt đầu hướng về Thần Long Quốc tạo áp lực, để bọn hắn để Chu Diễm dừng tay. Chu Diễm thì biểu thị, liên quan ta cái rắm, không thấy được ta người đều đang đi học sao, bọn họ cũng xác thực bó tay rồi, phát hiện Chu Diễm quả nhiên mỗi ngày đều đang đi học, căn bản không có tiến vào lĩnh chủ đại lục tiến công thế lực khác, bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp không tiến vào lãnh địa liền có thể truyền tống, cho nên, bọn họ lập tức quan sát mấy ngày Chu Diễm, phát hiện sự kiện này cùng Chu Diễm xác thực không có quan hệ, bởi vì tại Chu Diễm khi đi học, lĩnh chủ đại lục cái kia lãnh địa đã truyền tống tốt hơn nhiều cái địa phương, tiêu diệt mấy người tại lĩnh chủ đại lục thế lực, những người khác trợn tròn mắt, không phải Chu Diễm làm, cái kia là ai làm đâu, thì liền Thần Long Quốc cũng cảm thấy sự kiện này cùng Chu Diễm không có chút nào quan hệ, bởi vì Chu Diễm xác thực không có gây án thời gian, ngoại trừ Diệp Bất Phàm biết bên ngoài, những người khác cũng không biết là Chu Diễm làm, nhưng vẫn là rất nhiều người hoài nghi Chu Diễm, có thể Chu Diễm hoàn toàn không tại lãnh địa A. Hắn làm sao khu động chính mình lãnh địa gây án a? Đông Doanh Quốc thế lực này thảm rồi, cũng giữ vững được thời gian một tháng, sau đó rơi xuống cùng Nhật Bất Lạc kết quả giống nhau. Nhật Bất Lạc có một cái huynh đệ khó khăn, bắt đầu lẫn nhau thúc thiết, quốc gia khác người bắt đầu cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, mà nguy hiểm còn thật tới gần. Mục tiêu kế tiếp, chính là trước kia kêu la đến hung hăng Aoia Quốc. Aoia Quốc lập tức hướng về Mỹ Lệ Quốc cầu cứu. Mỹ Lệ Quốc nào có ở không để ý tới hắn a? Lập tức nói ra, anh em, các ngươi chịu đựng, chúng ta lập tức thì phái ra viện quân. Thế mà, đợi đến Aoia Quốc tại lĩnh chủ đại lục thế lực bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm, Mỹ Lệ Quốc viện quân cũng còn không có một chút cái bóng, mà Chu Diễm mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, ban ngày vội vàng lên lớp, buổi tối vội vàng trở lại lãnh địa phát triển, còn muốn thường xuyên cùng những người khác tiến hành giao dịch, dù sao những thứ này linh tệ đều là giành được, giao dịch lên một chút không đau lòng. Aoia Quốc diệt về sau, Chu Diễm để mắt tới Cao Lệ Quốc, cái này Bổng Tử Quốc, cũng làm cho rất hung, vậy liền diệt đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.